đó là tính dục. Mã Tử, chương 15, DM Thủy kéo sợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Mục Lan không có ý định đụng chạm nơi nào của Lâm Vũ Văn cả. Nhung giữa cánh thịt của thiếu nữ đã ẩm ướt. Anh chỉ hơi dùng lực liền có thể đi vào bánh bao nhỏ ướt mềm giữa cánh thịt. Nơi đó mềm đến không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là khối thịt nhỏ kia. Bị anh ấn mà rụt về. Bộ dáng đáng thương không chịu nổi bắt nạt. Cơ thể run lên. Lâm Vũ Văn muốn khóc. Cậu sợ ở đâu đấy? Xin lỗi. Miệng thì nói xin lỗi. Nhung tay Mục Lan hoàn toàn không có ý định rụt về. Vẫn đè trên khối thịt nhỏ mềm mại của thiếu nữ. Cảm giác tê dại kỳ lạ nhu sóng nước từng chút khuếch tán mở ra khiến mật Lâm Vũ Văn nhăn nhó. Cậu xem xong chưa? Mật Lâm Vũ Văn nhu đua đám. Tay, Nhung hôm qua tôi đã cho cậu nhìn hết rồi. Ngữ điệu của thiếu niên bình tĩnh hơn Lâm Vũ Văn rất nhiều. Chỉ có giọng nói trở nên khàn khàn không biết từ khi nào. Cũng không mong Lâm Vũ Văn đang kinh hoàng có thể phát hiện. Không có cách quần lót. Đúng vậy, hôm qua cô không chỉ nhìn, còn dùng tay sờ soạng, dùng miệng ngậm lấy, dùng đầu lụ ới liếm, trán thiếu nữ đã ướt đẫm mồ hôi. Vậy, Nhung, cậu không phải cũng muốn liếm tớ đấy chứ? Mục Lan trầm ngâm một lát nhu suy nghĩ. Cũng không phải không được. Lâm Vũ Văn lập tức lắc đầu. Không được, tớ không có phúc hưởng thụ đâu. Nếu cậu có sở thích này thì đi tìm người khác đi. Còn chưa hết câu, sắc mặt thiếu niên bỗng trầm xuống. Cậu coi tôi là ai? Lâm Vũ Văn lúc này mới phát hiện câu vừa rồi của mình giống như ám chỉ Mục Lan là cha nam tùy tiện. Cô lúng túng vội vàng giải thích. Không phải, tớ không có ý đó. Nhung, cậu thật sự không muốn liếm đấy chứ? Đừng, đó là nơi để đi tiểu. Thấy cô lắc đầu không ngừng, Mục Lan cũng không muốn chọc cô khóc, chỉ đành nhượng bộ. Được rồi, tôi không liếm. Lâm Vũ Văn nghe được câu này còn chưa được thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên đã tiếp tục, Nhung cậu phải cởi ra cho tôi xem. Cởi cái gì, quần lót sao? Lâm Vũ Văn cảm thấy cuộc sống 17 năm tươi đẹp của mình sẽ kết thúc tại đây. Hơn nữa còn là sống sờ sờ xấu hổ đến chết. Cô thậm chí cảm thấy sau khi Mục Lan nói xong quần lót càng ướt đẫm. Dán vào huy, tê khẩu nháo nháo dính dính. Nếu thật sự cởi ra không biết sẽ là bộ dáng gì. Nhung thái độ nghiêm túc của Mục Lan thật sự giống như một học sinh chuẩn bị tiến hành quan sát thực thể. Khiến Lâm Vũ Văn không đoán được anh rốt cuộc có ý gì. Cậu thật sự muốn xem sao? Tim Lâm Vũ Văn đập rất nhanh. Cô không biết vì sao bản thân lại hỏi như vậy. Rõ ràng nên tiếp tục chống cự mới đúng. Lý trí đang nói cô không thể để cho con trai xem chỗ đó. Nhung cơ thể cô lại đi ngược mà cảm thấy hung phấn. Giống như Mục Lan vừa chạm vào. Nhung trên thực tế trước khi Mục Lan chạm vào nơi đó của cô đã ướt đẫm. Thiếu niên giơ tay đỡ mắt kính, nghiêm túc gật đầu, cô mâu thuẫn và kháng cự. Nhung tiền đề đối tượng là Mục Lan, cô dường như không dãy dụa mãnh liệt như vậy. Lâm Vũ Văn nuốt nước bọt, có tật giật mình mà nhìn qua cửa phòng học. Vậy cậu đỡ tớ ngồi dậy trước đi, thế này khẳng định không xem được. Lâm Vũ Văn vẫn không thắng được cảm giác xấu hổ của mình. Mục Lan nghe vậy liền vu ơn tay đỡ cô ngồi dậy. Sau đó thấy thiếu niên gian nan quỳ gối trên bàn học. Cậu thật sự muốn xem sao? Tớ chỉ có thể cho cậu xem một chút thôi. Cô căng thẳng đến run rẩy, căn bản không dám nhìn Mục Lan. Vẫn luôn cúi đầu dùng ngón tay vò nát làn váy của mình. Thật sự chỉ có thể xem một chút. Mục Lan nhìn hai má hồng hồng của Mục Lan. Chỉ đành đồng ý với cô mà lui một bước. Được, ánh nắng ngoài cửa sổ vì làn da thiếu nữ quỳ gối trên bàn học mà phá sáng. Thiếu nữ cẩn thận kéo quần lót xuống. Con gấu bên trên vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt. Trên mặt cô tất cả đều là mồ hôi khiến lọn tóc mai dán lên mặt. Đôi mắt không dám nhìn Mục Lan đã hơi u ơn uớt. Giữa hai chân thiếu nữ là lông tơ thua thớt. Thật giống như cơ thể cô chua hoàn toàn phát dục mà che lấp phía trên bánh bao nhân thịt. Làn da của cô ở nơi này vẫn trắng. Xuống chút nữa giữa hai mảnh thịt mới là màu đỏ thuộc về thiếu nữ. DM Thủy ẩm uớt sền sệt dính vào quần lót. Cùng động tác tạo kéo sợi giữa hai chân cô, yết hầu thiếu niên liền lên xuống theo phản xạ. Cách chương.